Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469. Chương 469. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, giá cả. Vì cái gì Cao Lê lựa chọn muốn nhiều như vậy chi tử hoa? Bởi vì hoa mặc dù nhiều, đây là có thể cung cấp hương thơm vật chất, hương thơm tinh dầu lại vô cùng ít ỏi. Cao Lê nhớ, hắn đã từng nhìn qua một cái gọi làm dầu trải qua chuyên mục. Phía trên kia giới thiệu nói, một tấn hoa hồng chỉ có thể đề luyện ra 100 gram chi phối hương thơm tinh dầu. Tính như vậy đến, 1 vạn cân chi tử hoa cũng chỉ có thể đề luyện ra 1 cân hương thơm tinh dầu tới. Theo Cao Lê, 1 cân hương thơm tinh dầu kỳ thật vô cùng ít ỏi. Hắn nhất định phải vì lần này nước hoa thí nghiệm làm tốt chuẩn bị đầy đủ, mà lại không chỉ là chi tử hoa. Cao Lê còn dự định sử dụng quýt ra một loại đồ vật đến phụ trợ nước hoa mùi thơm. Hiện đại hương thơm học là một hạng cực kỳ thành thục mà lại phức tạp khoa học. Những cái kia thành công sừng sững tại thế giới chi đỉnh đỉnh cấp nước hoa đều ẩn chứa vô cùng phức tạp hương khí. Đừng nói vượt qua, dù là muốn bắt chước đều cực kỳ khó khăn. Cao Lê cũng có tự mình hiểu lấy. Đây hết thảy bất quá vừa mới bắt đầu. Hắn cũng không tính vừa lên đến liền đem tự mình làm thành dị thế giới Sanen. Hương thơm vật chất rất nhiều, dễ ngửi hoa cũng rất nhiều. Có thể Cao Lê tại sao phải lựa chọn chi tử hoa đâu? Bởi vì căn cứ hắn đời trước tại nông thôn làm vườn kinh nghiệm, chi tử hoa ước chừng là tại tất cả dễ ngửi hoa bên trong một cái duy nhất nghe nhiều sẽ không nhức đầu hoa. Cái khác đóa hoa chủng loại hoặc là có rất nhỏ độc tính, hoặc là đã nghe nhiều sẽ dẫn đến mất ngủ. Cái này tất nhiên là trong đó hương thơm vật chất với thân thể người có kích thích tính. Mà chi tử hoa khác biệt, chi tử hoa kia điềm hương mùi vị, không chỉ có dễ ngửi, còn ăn rất ngon. Đối với Cao Lê cái này vừa lên đến liền muốn 1 vạn cân chi tử hoa yêu cầu, Nguyễn Tô Nhã phi thường không thể lý giải. Ngươi nói ra phát món ăn mới phẩm, chi tử hoa, tại Trung Nguyên cũng không phải cái gì ly kỳ hoa cỏ. Từ phương Nam đến phương Bắc, các loại chủng loại đều có thể thấy. Sơn giã ở giữa cũng thường xuyên phát hiện, xa không nói, tại Yến Nam thành bên ngoài, liền có không ít chi tử hoa, chỉ bất quá bây giờ không có bao nhiêu hoa nở. Như vậy Cao Lê đến tột cùng muốn những này chi tử hoa làm cái gì? Trước đó Trường Kỳ cùng Cao Lê liên hệ, đã để Nguyễn Tô Nhã minh bạch một sự kiện. Phàm là Cao Lê muốn đồ vật, thứ này nhất định sẽ trở nên phi thường đáng tiền. Dù là ngươi bây giờ không rõ vì sao lại trở nên phi thường đáng tiền, tương lai cũng nhất định sẽ trở nên phi thường đáng tiền. Mà như thế nào tại hắn trở nên phi thường đáng tiền trước đó, cùng Cao Lê nói một chút một bút cực kỳ tốt mua bán. Đây chính là Nguyễn Thanh Lịch phụ thân, Nguyễn Duy Vũ thân vương an bài cho hắn hạ công việc. Trung Nguyên có câu nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nguyễn Thanh Lịch vấn đề lớn nhất là nàng không rõ. Cao Lê đi một chuyến Thượng Kinh lại đi một chuyến Tây Cương, làm sao đột nhiên trở về liền muốn chi tử hoa? Ở trong đó có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Nếu như không làm rõ được điểm này, người để nàng làm sao cùng Cao Lê chào giá? Chi tử hoa ăn cái gì đặc điểm? Hương còn có thể ăn. Như vậy cùng mùi có liên quan con đường duy nhất chính là đi theo Cao Lê bọn hắn cùng nhau trở về Thủy Mẫu mang về một đống thối hoác đồ vật. Chờ một chút, cái này Cao Lê chẳng lẽ định dùng cái này một đống chi tử hoa đem kia thối hoác mùi che giấu? Nguyễn Thanh Lịch càng như vậy nghĩ, lại càng thấy phải có khả năng. Dù sao muốn che lấp mùi, không có cái gì so chi tử hoa thích hợp hơn. Lại hương lại đẹp mắt, thế nhưng là 1 vạn cân nha. Nhiều như vậy chi tử hoa, chỉ dùng đến che lấp thối hoác mùi, chẳng phải là quá lãng phí? kia đồ quỷ sứ đến tột cùng là cái gì đây? Không đúng, không đúng, không không không, Nguyễn Tô Nhã đột nhiên tỉnh táo lại. Đối với Cao Lê phán đoán tuyệt đối không thể lưu ở mặt ngoài. Hắn luôn luôn có thể đưa ngươi coi là đồ vật biến thành một loại khác. Sau đó bán đi giá cao. Sô-cô-la là loại vật này. Hắn làm lốp xe cũng là loại vật này. Lại càng không cần phải nói còn có cây mía làm được đường cát. Nguyễn Tô Nhã cảm giác trí tuệ của mình không quá đủ. Mặc cho nàng vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ như thế nào. Cũng nghĩ không thông Cao Lê kế hoạch. Đã như vậy, hắn dứt khoát cho những này chi tử hoa định một cái phi thường cao giá cả. Những này chi tử hoa, ta muốn 1 vạn lượng bạc. Nguyễn Tô Nhã cắn răng một cái, hạ quyết tâm, như thế nói với Cao Lê. Tốt, Cao Lê trực tiếp đáp ứng. Ta chính là cái ngu ngốc. Nguyễn Tô Nhã như thế ở trong lòng đáp lại nói. Ta nhất định phải là cái chưa thấy qua việc đời đại ngu ngốc. Nguyễn Tô Nhã như thế ở trong lòng lặp lại. Cao Lê nghe được cái giá tiền này không hề nghĩ ngợi. Liền trực tiếp đáp ứng. Nói rõ thứ này giá trị xa xa tại nơi này 1 vạn lượng bạc phía trên. Đây là cái gì? Đây là chi tử hoa. Đầy khắp núi đồi. Thứ này kỳ thật 1 văn tiền đều không đáng. Nguyễn Thanh Lịch vốn cho là mình đã rất hắc tâm. Nàng cho chi tử hoa đặt trước 1 lượng bạc 1 cân giá cả. Có thể Cao Lê không hề nghĩ ngợi. Liền đáp ứng xuống tới. Vậy hắn định cho cái này chi tử hoa đặt trước hơn 1 cái cao giá cả bán đi à? Không, hắn tuyệt đối không có tính toán đem cái này chi tử hoa dùng để che lấp mùi thối. Hắn tuyệt đối là muốn đem chi tử hoa biến thành cái gì vật kỳ quái. Một số giá cả phi thường cao đồ vật, mà thứ này là ăn xong là dùng. Nguyễn Thanh Lịch phi thường khổ não, suy nghĩ kỹ thời gian dài. Cuối cùng hắn quyết định từ bỏ, bởi vì giá cả đã định xong, lúc này nàng lại nghĩ như thế nào cũng cùng hắn không có quan hệ. Như vậy mau chóng sắp xếp người thu thập, ta cần dùng gấp, được không? Cao Lê nói, xin yên tâm, ta cái này liên lạc phụ thân. Nguyễn Thanh Lịch nói, chỉ là trong lòng nàng phi thường hối hận, thế nhưng là cũng không có cách nào. Dù sao 1 lượng bạc 1 cân chi tử hoa, cái giá tiền này đã phi thường dọa người. Có lẽ lần tiếp theo có thể thử một chút, 2 lượng bạc 1 cân, đem thu thập chi tử hoa ủy thác giao cho Nguyễn Thanh Lịch. Cao Lê trở về lập tức bắt đầu thiết kế hương thơm tinh dầu trưng cất thiết bị. Hoa sở dĩ có hương khí, là bởi vì đóa hoa bên trong ẩn chứa có tính bốc hơi chất hương thơm tinh dầu. Những này hương thơm tinh dầu có thể tan trong son loại, dùng mỡ hấp thụ tạo thành cao thơm, cũng có thể thông qua cồn loại hình hữu cơ dung môi đem nó hòa tan ra. Đương nhiên biện pháp đơn giản nhất vẫn là để hắn thông qua nhiệt độ cao hơi nước gia tốc tinh dầu bay hơi, hình thành chất béo chất hỗn hợp, sau đó thông qua chất béo phân ly khí, đem hương thơm tinh dầu tách ra. Một bộ này trưng cất thiết bị, Cao Lê trước kia đã từng từ tiết mục TV nhìn qua. Cẩn thận hồi ức một chút, hẳn là cũng không khó. Đơn giản chính là một cái to lớn chó. Trưng cất tháp, đóng băng thiết bị cùng thu thập cùng phân ly thiết bị. Chất béo phân ly khí nguyên lý cũng không phức tạp. Tại rất nhiều máy móc trên thiết bị đều có như thế một cái trang bị. Tại Cao Lê bộ này thiết bị bên trong, thông qua ở vào thiết bị cuối cùng nhất chất béo phân ly khí, đem hương thơm tinh dầu cùng trình độ rời đi, nước hoa chế tạo giai đoạn trước công tác chuẩn bị dừng ở đây, đem máy móc chế tạo giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Hiện tại Cao Lê nhất định phải nhọc lòng một chút một chuyện khác, đó chính là Thuận Thiên quân đoàn Sana hành trình. Căn cứ trước đó Tả Lâm thuyết pháp, Thuận Thiên quân đoàn có 10 người đi vào Sana. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Nhất là lúc này Cao Lê tại Sana có một phen đặc biệt chuẩn bị. Nếu để cho Thuận Thiên quân đoàn tham gia trong đó, tất nhiên sẽ đánh loạn sắp xếp của hắn. cho nên hắn dự định trực tiếp cho Nguyễn Duy Vũ thân vương đưa đi thư, yêu cầu hắn hỗ trợ hiệp trợ điều tra Thuận Thiên quân đoàn sự tình. Kết quả phong thư này không đợi đưa ra ngoài, Nguyễn Duy Vũ thân vương tự tay viết thư cũng đã đưa tới. Phong thư này trừ khách sáo hàn huyên bên ngoài, chính là nói cho Cao Lê, hắn chú ý tới Thuận Thiên quân đoàn tiến vào Sa Na, đồng thời bắt đầu tấp nập tiếp xúc các đại thân vương. Mà xem như cùng Cao Lê đi gần nhất thân vương, Nguyễn Duy Vũ cũng không ở hàng ngũ này. Cái này gây nên Nguyễn Duy Vũ chú ý. Sau đó Nguyễn Uy Võ thông qua chính mình quan hệ hướng một số thân vương người bên cạnh tiến hành chứng thực, có thể cho ra đáp án lại hết sức mơ hồ. Cơ hồ không ai có thể nói ra những này Thuận Thiên chiến sĩ đến tột cùng đến Sa Na làm cái gì. Mà lại bọn hắn tại Sa Na dừng lại thời gian cũng không dài. Cùng các đại thân vương tiếp xúc sau đó liền cấp tốc rời đi. Sau đó liền mất tung ảnh. Tin tức tốt là Hà Sai thân vương cũng ở hàng ngũ này. Chỉ bất quá cho đến trước mắt, Hà Sai thân vương tuyệt không cùng Nguyễn Duy Vũ tiến hành bất cứ liên hệ gì. Mà lại cũng không có cho Cao Lê gửi thư. Để người sờ vuốt không thấu hắn ý nghĩ, xem hết Nguyễn Văn Vũ tự tay viết thư nội dung bên trong, Cao Lâm không sai biệt lắm cũng có thể minh bạch trong đó ý đồ. Tả Lâm đã từng nói, Thuận Thiên quân đoàn dự định tại Đông Hải thành lập trụ sở của mình, không ngừng sản xuất Thuận Thiên chiến sĩ. Nếu là như vậy, bọn hắn nói không chừng cũng dự định tại Sa Na phục chế cái này một chuyện. Tại Sa Na cũng chế tạo Thuận Thiên chiến sĩ. Nếu thật là như vậy, Cao Lê có thể tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn thành công. Sau đó, Cao Lê cho Hà Sai thân vương viết một phong tự tay viết thư. Tự tay viết thư không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng. Nói thẳng hắn đối với Thuận Thiên chiến sĩ lo lắng. Hỏi thăm Hà Sai thân vương, những này Thuận Thiên chiến sĩ bái phỏng hắn đến tột cùng cần làm chuyện gì. Nhưng mà chuyện thần kỳ phát sinh, hắn phong thư này vừa viết xong, không đợi đưa ra ngoài, Hà Sai Tần Vương tự tay viết thư cũng đến. Cao Lê phát hiện hai cái này thân vương đều có đồng dạng mau bệnh. Chính là không đến cuối cùng trước mắt không xuất thủ. Không phải chờ ta đem thư viết xong ngươi mới cho ta gửi tới. Ngươi liền không thể sớm một chút tới sao? Lãng phí tình cảm của ta. Lãng phí ta mực nước. Lãng phí ta tìm từ. Triển khai tin. Nhìn qua, Cao Lê liền cười ra tiếng. Những này Thuận Thiên chiến sĩ mục đích cùng Cao Lê suy đoán giống như đúc. Bọn hắn tới đây chính là vì muốn sáng tạo càng nhiều Thuận Thiên chiến sĩ. Vì thế bọn hắn tiếp xúc rất nhiều thân vương, đồng thời nói cho những thân vương này, bọn hắn có biện pháp đem Cao Lê đánh bại, đồng thời có thể lợi dụng bọn hắn tại Trung Nguyên lực ảnh hưởng, đem Cao Lê cùng Nguyễn Duy Vũ thân vương đạt thành giao dịch, chuyển giao đến trong tay bọn họ. Không thể không nói, đầu này đối với tất cả các thân vương đều phi thường có lực hấp dẫn. Dù sao Nguyễn Duy Vũ cùng Cao Lê giữa hai người giao dịch để vô số mắt người tham ăn. Bây giờ thật vất vả có người tìm tới cửa, nguyện ý báo thù cho bọn họ. Thậm chí có thể trong tương lai mậu dịch bên trong kiếm một chén canh. Đồng dạng là thân vương, ai có thể không động tâm. Chỉ bất quá những này Thuận Thiên chiến sĩ nhóm chọn sai một cái đối tượng. Bọn hắn bản năng coi là Hà Sai cùng Cao Lê ở giữa có mâu thuẫn. Tìm kiếm Hà Sai tất nhiên có thể thu hoạch được ủng hộ của hắn. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là Hà Sai kỳ thật sớm đã cùng Cao Lê một đầu thuyền. Đồng thời tại cùng Cao Lê sinh ý vãng lai bên trong thu hoạch tương đối khá. Đã như vậy, hắn tất nhiên không có khả năng bán Cao Lê. Mà lại phàm là cùng Cao Lê tiếp xúc thân mật qua người, bọn hắn phần lớn tán đồng một sự thật, đó chính là Cao Lê người này mạnh đến gần như không thể chiến thắng. Bất luận cái gì muốn tìm Cao Lê phiền phức người đều sẽ xui xẻo. cho nên Hà Sai quả quyết từ bỏ Thuận Thiên chiến sĩ lôi kéo. Đem hắn biết rõ hết thảy đều nói cho Cao Lê. Cao Lê nghĩ nghĩ, có lẽ là thời điểm tại Sa Na cảnh nội bồi dưỡng một cái thân cận thế lực của hắn. Tỷ như, cái này tiểu tiểu nữ hoàng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?